Đan Võ Thần Tôn, chương 1060 Tân Nhân Vương Ban Thưởng. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, người nếu là thả ta, lại dập đầu cho ta cầu xin tha thứ ta. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đại thần quan lại như thế nào? Dứt lời, hắn chậm rãi giơ chân lên, chuyển đến La Vân Hy trên cánh tay trái. La Vân Hy sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô. Diệp Tinh Hà, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà cười không nói, một cước hung hăng đạp xuống. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, La Vân Hy cánh tay trái tại chỗ đứt gãy. Lập tức La Vân Hy tiếng kêu rên liên hồi, oán độc ánh mắt gắt gao tiếp cận Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị gào thét. Tiểu tạp toái, ngươi sao dám, ta làm sao không dám? Diệp Tinh Hà trong mắt tuôn ra vô tận sát ý, nụ cười lạnh dần. Đừng nói là đại thần quan, hôm nay coi như là cung chủ tới, cũng không giữ được ngươi. Dứt lời, hắn chậm rãi giơ chân lên, lại lơ lửng tại La Vân Hy trên chân trái. Thấy thế, La Vân Hy mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân đều tại run rẩy. Hắn sợ, Diệp Tinh Hà thật sẽ giết mình. Diệp Tinh Hà, không muốn, nghĩ tới đây, La Vân Hy thanh âm cũng bắt đầu run rẩy cuống quýt hô. Ta sai rồi, ta biết sai, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Chấm, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, hừ lạnh một tiếng. Bây giờ mới biết được cầu xin tha thứ. Muộn, dứt lời, hắn một cước này, vừa hung ác hướng phía dưới đạp đi. Thấy một màn này, trên khán đài, một đạo thân ảnh vỗ bàn đứng dậy. Hắn nộ phất ống tay áo chỉ Diệp Tinh Hà quát to một tiếng. Tiểu tạp toái, dừng tay cho ta. Chấm, cái này người chính là La Vân Hy thúc phụ, bên trên viêm cung áo bào đỏ đại thần quan, La Trung Nguyệt. Giờ phút này, trong con mắt của hắn đều là lửa giận hung ác nói. Ngươi còn dám động Tiêu Nhi một thoáng, lão phu chắc chắn làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Một cước này, hung hăng đạp xuống. Chỉ nghe, ken két, tiếng vang không ngừng, La Vân Hy xương đùi, đang bị một tấc giẫm nát. Đau đớn phía dưới, hắn kêu rên không ngừng. Nửa ngày qua đi, La Vân Hy khí lực hoàn toàn không có, như cùng một con như chó chết sụi lơ trên mặt đất. Lúc này, Diệp Tinh Hà mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía La Trung Nguyệt. Ngươi xem, ta đây không phải dám mà. Tiểu tạp toái, ngươi đúng là mẹ nó là muốn chết. La Trung Nguyệt mắt thử muốn nứt, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đứng dậy. Nhưng mà, một cỗ khí thế mạnh mẽ, đột nhiên tuôn ra mà tới. Ngưng thế là thật, cỗ khí thế kia như núi lớn, đặt ở La Trung Nguyệt trên thân. La Trung Nguyệt thân thể đột nhiên chấn động, quay đầu nhìn lại. Trên lôi đài vô sinh chết, La Trung Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ gặp Lê Lạc Tuyền lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trên người có một cỗ khí tức nghiêm nghị. Mặc dù cùng là đại thần quan, nhưng cũng có địa vị khác biệt. Lê Lạc Tuyền tại đại thần quan bên trong, địa vị nổi bật hoàn toàn không phải La Trung Nguyệt có thể so sánh. La Trung Nguyệt trong lòng giật mình, đành phải tạm ép trong lòng sát ý, hô lớn. Vân Hy, nhanh nhận thua. Nghe vậy, La Vân Hy phương mới tỉnh ngộ, dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, nói ra. Ta nhận, nhưng, hắn làm lối ra, Diệp Tinh Hà trên mặt lại lộ ra một vệt xâm nhiên ý cười, cao giọng cắt ngang. Ngươi nhận mệnh, muốn chết, tốt, ta liền thỏa mãn ngươi. Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhấc chân, hung hăng đạp hướng La Vân Hy phía sau lưng. Không, La Vân Hy con ngươi bỗng nhiên co vào, còn muốn đang nói cái gì, có thể đã không có cơ hội. Chỉ nghe, bành, gocchuyenaudio.com, một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. La Vân Hy lại bị một cước đạp thành bọt máu, văng tứ phía, nhuộm đỏ lôi đài. Thấy thế, La Trung Nguyệt hai mắt xích hồng, vô tận lửa giận như muốn phun ra ngoài. Tiểu tạp toái, ta muốn giết ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế mạnh mẽ như thao thiên sóng lớn tuôn trào ra. Sau một khắc, La Trung Nguyệt phi thân lên, phóng tới khán đài. Hắn thề phải đem Diệp Tinh Hà, ngay tại chỗ chém giết. Càn rỡ, cùng lúc đó, Lê Lạc Tuyền một tiếng gầm thét thân hình lóe lên, ngăn tại La Trung Nguyệt trước người. Một cỗ càng thêm khí thế mạnh mẽ, ầm ầm đè xuống. La Trung Nguyệt thân hình một trầu, lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng mà, La Trung Nguyệt sớm đã lửa giận công tâm, giận dữ hét. Lê Lạc Tuyền, ngươi cút ngay cho ta. Chấm, hôm nay ta nhất định phải làm thịt này tiểu tạp toái. Lê Lạc Tuyền nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng như băng, lạnh giọng nói. La Trung Nguyệt, ngươi đây là tại khiêu khích ta. Chấm, ngươi, là muốn chết. Chữ chết vừa ra, sát ý bừa bãi tàn phá. Chỉ một thoáng, La Trung Nguyệt thân thể chấn động, liền lùi mấy bước sau mới tỉnh táo lại. Trong mắt của hắn vẫn có một tia không cam lòng, nhưng cũng là không còn dám càn rỡ. Một lúc sau, ánh mắt của hắn oán độc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, uy hiếp nói. Tiểu tạp toái, hôm nay coi như số ngươi gặp may. nhưng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn vì cháu của ta báo thù. Dứt lời, La Trung Nguyệt hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đạp không mà đi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, tơ không hoảng hốt chút nào, khẽ cười nói. Tốt, ta chờ ngươi. Lúc này, dưới đài mọi người tiếng kinh hô không ngừng. Diệp Tinh Hà thật dám giết La Vân Hy, đâu chỉ, liền là La Trung Nguyệt trưởng lão, hắn đều dám chọc. Bực này thiên tài tương lai hẳn là chúa tể một phương, cùng hắn đối nghịch không khác tự tìm đường chết. Chúng ta cắt không thể đắc tội hắn, mọi người dồn dập hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Áo lam thần quan bước lên đài cao, đứng tại Diệp Tinh Hà bên cạnh cao giọng nói. Năm nay cuộc thi đấu của người mới, như vậy kết thúc. Ta tuyên bố, năm nay tân nhân vương, là Diệp Tinh Hà, dưới đài mọi người, trong mắt có hâm mộ, có ghen ghét, có bội phục, phản ánh không giống nhau. Nhưng, Diệp Tinh Hà đoạt giải quán quân, nhưng lại làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Trong đám người lập tức phát ra trận trận âm thanh ủng hộ, không ngừng kêu gào. Diệp Tinh Hà, tên, Diệp Tinh Hà nhất chiến thành danh, đã trở thành Thiên Vũ Viện viện thủ. Áo lam thần quan đưa tay hư ép, ra hiệu mọi người an tĩnh. Sau đó, hắn quay người hướng Diệp Tinh Hà hỏi. Diệp Tinh Hà, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tuyển lựa ban thưởng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt chờ mong, hỏi. Xin hỏi thần quan, không biết ban thưởng phân biệt có gì vật. Nhưng vào lúc này, một đạo khinh miệt tiếng cười nhạo truyền đến. Linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu, loại người này đều có thể trở thành thi đấu đệ nhất. Mọi người nghe xong, đều quay đầu đi, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bốn vị thân mặc áo bào đỏ đệ tử từ trong đám người chậm rãi đi tới. Bốn người kia khí thế, đều là mạnh mẽ vô cùng, những nơi đi qua chúng đệ tử dồn dập nhượng bộ lui binh. Mọi người châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, thực lực thật là khủng khiếp, thậm chí ngay cả yếu nhất người, đều có linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu thực lực. Góc truyện audio.com, người cầm đầu kia, lại là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu. Bọn họ là ai, thật không kiến thức, mấy người kia chính là Hạ Viêm Cung người mạnh nhất, dẫn đầu vị kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Độc Cô Trường Phong. Nghe vậy, mọi người hít sâu một hơi, hắn liền là Hạ Viêm Cung bảy đại thiên viêm thần tử một trong, Độc Cô Trường Phong. Diệp Tinh Hà chọc tới Độc Cô Trường Phong, có thể có trò hay để nhìn. Lập tức tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập tại Độc Cô Trường Phong trên thân. Mà Độc Cô Trường Phong mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, như xem sâu kiến. Cách chương.